Đế Bá, chương 5420, có tiền chính là tùy hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ tiếp thu Bách Hiểu Cố Lý. Hứa Dịch Vân bọn hắn cũng vào ở Bách Hiểu Cố Lý. Đồng thời tại Xích Sát Quân Vương an bài xuống. Mới nhất chiêu mộ tất cả tu sĩ cường giả cũng tại Bách Hiểu Cố Lý dàn xếp lại. Có thể nói, Bách Hiểu Cố Lý lúc này chính là lập tức náo nhiệt lên. Nghênh đón hoàn toàn mới chủ nhân, cho người ta một loại khai tông lập phái khí tượng. Ở chỗ này, nên có đều có. Lý Thất Dạ nở nụ cười, phân phó một tiếng Xích Sát Quân Vương. Nói ra, Bách Hiểu Đạo Quân, năm đó ở nơi này phong tồn vô thượng công pháp, cũng có lưu thế gian rất nhiều bí học. Phân phó, ở chỗ này, về sau nếu người nào lập được công, liền khen thưởng thích hợp công pháp. Chúa công đây là muốn đem vô địch công pháp, bí mật bất truyền đều khen thưởng ra ngoài sao? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Xích Sát Quân Vương cũng không khỏi vì đó giật mình. Mặc cho ai đều biết, một cái tông môn công pháp bí kíp là bất truyền cho ngoại nhân, đặc biệt là đạo quân công pháp. Vậy thì càng không cần nói nhiều. Nó có thể nói là đồ vật vô giá. Đừng nói là người ngoài, liền xem như trong tông môn đệ tử. Vậy đều cũng không phải là muốn tu luyện liền có thể tu luyện lấy được. Hiện tại, Lý Thất Dạ lại đem Bách Hiểu Đạo Quân chỗ phong tồn vô thượng công pháp, vô song bí kíp lấy ra khen thưởng cho chiêu mộ mà đến tu sĩ cường giả. Cái này thật sự là để giật nảy cả mình. Bách Hiểu Đạo Quân, hắn chính là một vị vô địch đạo quân, mà lại biết cổ kim, bác vạn học, cả đời góp nhặt vô số công pháp bí kíp. Chỉ sợ đều là kinh tuyệt ở thế công pháp bí kíp. Như vậy vô song chân tàng. Như vậy vô địch công pháp. Đổi lại là bất luận kẻ nào. Vậy cũng là chính mình độc hưởng. Lại chỗ nào sẽ cùng người khác chia sẻ đâu. Huống chi, Bách Hiểu Đạo Quân lưu lại xuống tất cả công pháp bí kíp. Vậy cũng là Lý Thất Dạ tư nhân tài sản. Chính hắn hoàn toàn là có thể độc hưởng. Hoàn toàn là có thể không cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Bất kỳ người nào cũng đều không có tư cách đi chỉ trích hắn. Điểm trọng yếu nhất là, Lý Thất Dạ chiêu mộ mà đến tu sĩ cường giả. Bọn hắn đều cùng Lý Thất Dạ không có chút nào quan hệ. Bọn hắn chẳng qua là muốn ở bên người Lý Thất Dạ mưu một phần công việc béo bở thôi. Khó mà nói nghe một chút, bọn hắn đều là chạy Lý Thất Dạ tiền tài mà tới. Hiện tại Lý Thất Dạ còn muốn đem phong tồn Bách Hiểu Đạo Quân công pháp lấy ra cùng những tu sĩ cường giả này chia sẻ. Chuyện như vậy, đủ có thể khiến bất luận kẻ nào giật nảy cả mình. Xích Sát Quân Vương chính là vào Nam ra Bắc, gặp qua không ít việc đời. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, cũng là giật nảy cả mình. Bí kíp, chung quy là bí kíp. Vậy chỉ bất quá là tử vật thôi. Lý Thất Dạ mười phần tùy ý. Nhàn nhạt nói ra, không có khả năng phát huy giá trị của nó. Như vậy, nó cũng chỉ bất quá chỉ là một tờ giấy lộn thôi. Lại vô địch công pháp, đó cũng là cần rèn đúc hạng người vô địch, lúc này mới có thể thể hiện ra giá trị của nó. Nếu không, cũng chính là một tờ giấy lộn mà thôi. Lý Thất Dạ như thế tùy ý, không chỉ có là Xích Sát Quân Vương. Liền xem như ở đây những người khác, nghe cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Lý Thất Dạ dạng này tùy ý nói như vậy, lại cho bọn hắn một loại trước nay chưa có góc độ. Trong bọn họ, bất cứ người nào đều là rất có lai lịch, không phải danh chấn thiên hạ, chính là xuất thân từ danh môn thế gia. Lấy xuất thân của bọn họ mà nói, bọn họ cũng đều biết, bất kỳ môn phái nào, đều sẽ đem tông môn của mình vô địch công pháp hảo hảo chân tàng. Tuyệt đối sẽ không truyền thụ cho bất luận cái gì ngoại nhân. Đối với bất luận tông môn gì truyền thừa tới nói, vô địch công pháp, đó thật là quá chân quý. Hiện tại Lý Thất Dạ lại xem thường. Hắn đứng góc độ, hoàn toàn là cùng bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc trái ngược. Chúa công khoan dung độ lượng vô lượng, mang trong lòng thiên hạ. Xích Sát Quân Vương hướng Lý Thất Dạ đại bái. Nói ra, có thể gặp chúa công, chính là Xích Sát cả một đời may mắn nhất sự tình. Mang tốt đội ngũ đi. Lý Thất Dạ không thèm để ý, thuận miệng phân phó một tiếng. Nói ra, có chuyện gì, đều có thể hướng A Chí thỉnh giáo. Do hắn đến hiệp trợ ngươi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ đối đứng tại một bên một mực không có lên tiếng người áo xám A Chí nói ra. Phong tồn công pháp, người như muốn quan chi. Vậy liền xem duyệt đi. Khen thưởng sự tình, người cùng xích sát thương lượng liền có thể. Người áo xám A Chí thật sâu hướng Lý Thất Dạ khom người. Nói ra, công tử chi vô thượng, thế gian không ai bằng, nhất định tạo phúc cho thế. A Chí ở đây cảm ơn. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng khoát tay, xích sát quân vương cùng người áo xám A Chí tất cả lui ra. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Thiết Kiếm, nở nụ cười, nói ra, ngươi cùng A Chí không giống với A Chí, hắn chỉ là một người đứng xem, mà ngươi lại là có khát vọng. Tốt, sân khấu chính là chỗ này. Ngươi muốn làm sao phát huy, liền dựa vào chính ngươi. Đòi tiền, ta là có tiền. Tranh công pháp bảo vật, ngươi cũng tận quản mở miệng. Có thể hay không phát huy tốt, đó là các ngươi chính mình sự tình. Sân khấu, ta là cho các ngươi dựng tốt. Nếu là không phát huy được, vậy cũng chỉ có thể nói là chính các ngươi vô năng. Công tử chi ý, tại hạ minh bạch. Thiết Kiếm thật sâu khom người, trịnh trọng nói ra, chúng ta nhất định sẽ ra sức tiến lên, không phụ công tử kỳ vọng, ta cũng không có cái gì kỳ vọng, có tiền, không có địa phương tiêu mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, mặc dù là nói như thế, Lý Thất Dạ đích đích xác xác là đối với Thiết Kiếm không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Nhưng là, Thiết Kiếm hắn lại đối với mình có yêu cầu, cho nên... Nếu Lý Thất Dạ cho bọn hắn tốt như vậy sân khấu, bọn hắn đương nhiên là toàn lực ứng phó. Tốt, đi thôi, nơi này chính là các ngươi nhà mới. Lý Thất Dạ khoát tay áo, nói ra, các ngươi muốn thế nào thì làm thế đó đi. Thiết Kiếm thật sâu cúc một thân, lúc này mới cáo lui. Thế gian này, chỉ sợ không có cái nào chủ nhân giống công tử dạng này tha thứ hào phóng. Tất cả mọi người lui ra đằng sau. Lục ỷ không khỏi cảm khái nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Cười nói ra, nếu như ta là như thế hào phóng, ngươi có suy nghĩ hay không đổi một người chủ nhân đâu. Về sau đi theo ta. Đây chẳng phải là ăn ngon uống sướng. Lục ỷ không khỏi cười khổ một cái. Nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, có thể lưu tại công tử bên người. Hầu hạ công tử. Chính là phúc khí của ta, cũng là ta tam sinh hữu hạnh, ta chủ thượng tại ta có ân, mệnh của ta chính là nàng mệnh, ta sẽ chỉ đi theo nàng đến nhân sinh sau cùng ngày đó. Lục ỷ đương nhiên biết Lý Thất Dạ bất phàm, nhất định đều không thua gì nàng chủ thượng, chỉ bất quá, nàng chung với nàng chủ thượng, bất luận thời điểm nào, nàng đều không có nghĩ qua đổi một người chủ nhân, đó cũng là phúc khí của nàng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Ở thời điểm này, Hứa Dịch Vân cũng không khỏi vì đó hiếu kỳ. Nói ra, công tử rất tín nhiệm A Chí. Nhưng, hắn lại vẫn luôn là thần bí như vậy. Hiện tại người đi theo Lý Thất Dạ bên người nhiều như thế. Nhưng, người thần bí nhất vẫn là phải thuộc A Chí. Không có ai biết lai lịch của hắn. Không có ai biết hắn vì sao mà tới. Người lưu ở bên người Lý Thất Dạ, hoặc nhiều hoặc ít đều có chính mình truy cầu, hoặc nhiều hoặc ít đều có mục tiêu của mình. Nhưng là, A Chí tựa hồ là không có. Tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ hắn đến tột cùng là vì sao mà tới. Chỉ là kiếm miếng cơm ăn. Đây là chuyện không thể nào. Thiết Kiếm đã từng nói qua bọn hắn muốn kiếm miếng cơm. Nhưng là, Thiết Kiếm mục đích cũng là rất rõ ràng. Hắn là cần đi theo một người đáng giá bọn hắn đi cùng theo. Bọn hắn cần càng rộng rộng bầu trời. Nhưng, A Chí không phải. A Chí không chỉ có là đơn độc một người đi theo Lý Thất Dạ. Mà lại, A Chí không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Mà lại, lai lịch của hắn thập phần thần bí. Không có ai biết hắn đến tột cùng là thân phận gì. Giống như là một cái như u linh muốn lưu ở bên người Lý Thất Dạ. Vì cái gì không tín nhiệm? Lý Thất Dạ nở nụ cười. nhàn nhạt nói ra, ta nhìn hắn không giống như là cái người xấu. Hứa Dịch Vân không khỏi nói ra, người xấu người tốt, lại thế nào khả năng một chút nhìn ra được. Huống chi, hắn thần bí như vậy, chúng ta đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Vạn nhất, hắn nếu là đối công tử bất lợi, chỉ sợ là khó lòng phòng bị. Lý Thất Dạ đối với người áo xám A Chí đảm nhiệm tin. Vậy chỉ sợ là cực kỳ khác tại người dự liệu của hắn. Ngay cả Bách Hiểu Đạo Quân chỗ phong tồn công pháp bí kíp đều có thể tùy tiện để người áo xám A Chí đọc qua. Đây là như thế nào tín nhiệm? Người áo xám A Chí thần bí như vậy, không rõ lai lịch, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều sẽ đối với hắn ôm lấy cảnh giác. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại vẫn cứ không thèm để ý, đối với hắn có không gì sánh được tín nhiệm. Trên thực tế, Lý Thất Dạ đối với người áo xám A Chí tín nhiệm như vậy, để Hứa Dịch Vân cũng nghĩ không thông. Trong nội tâm nàng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lo lắng người áo xám A Chí sẽ đối với Lý Thất Dạ bất lợi. Người thông minh, biết mình là làm gì, cũng biết cái gì không thể làm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, không hề nghi ngờ, hắn là một người thông minh. Thuyết pháp như vậy, đương nhiên để Hứa Dịch Vân không cách nào tiêu tan. Bất kể như thế nào, trong nội tâm nàng hay là cẩn thận một chút, lưu ý nhiều, để miễn cho áo xám A Chí đối với Lý Thất Dạ có cái gì bất lợi cử động. Lục Ý Ý nghĩ cùng Hứa Dịch Vân ngược lại không một dạng. Dù sao, Lục Ý thực lực càng thêm cường đại, nàng kiến thức càng rộng, đứng được độ cao cũng là cao hơn. Lục Ý cũng không phải rất lo lắng người áo xám A Chí sẽ tổn thương Lý Thất Dạ. Nhưng, trong nội tâm nàng hiếu kỳ chính là, người áo xám A Chí đến tột cùng vì cái gì mới lưu ở bên người Lý Thất Dạ? Chân chính là bởi vì vô cầu sao? Lại hoặc là không có ai biết sở cầu đâu? Đây chính là để Lục Ỷ nghĩ không hiểu địa phương. Người áo xám A Chí cường đại đến trình độ này, đặt ở Kiếm Châu bất kỳ chỗ nào, vậy cũng là hô phong hoán vũ. Nhưng, hắn lại vẫn cứ lựa chọn mai danh ẩn tính, lưu ở bên người Lý Thất Dạ hiệu lực. Đương nhiên, Lý Thất Dạ lại không có chút nào quan tâm, cũng không đi qua hỏi. Đối với hắn mà nói, người áo xám A Chí muốn đến thì đến, muốn đi cứ đi, hắn cũng sẽ không đi cưỡng cầu. Lý Thất Dạ bọn hắn cư trú ở Bách Hiểu Cố Lý đằng sau, cũng coi là một cái hoàn toàn mới tông môn muốn khai trương. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ chưa nói qua muốn khai tông lập phái, nhưng là tại một chỗ như vậy, Lý Thất Dạ có được khổng lồ tài phú, có đầy đủ cương thổ, hiện tại lại chiêu mộ đủ nhiều tu sĩ cường giả. Không hề nghi ngờ, lúc này Lý Thất Dạ bọn hắn Bách Hiểu Cố Lý đã có thể đủ so sánh tại bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc. Cho nên, dạng này một cái tân môn phái ra hiện đằng sau, cũng không ít đại giáo cương quốc nhao nhao đến đây chúc mừng. Dù sao, hiện tại Lý Thất Dạ là thiên hạ đệ nhất phú hào. Bao nhiêu người đều muốn từ trên thân Lý Thất Dạ dính điểm chỗ tốt. Ngoại trừ đến đây chúc mừng bên ngoài, cũng không ít đại giáo cương quốc cũng là nghĩ cùng Lý Thất Dạ tới làm điểm mua bán cái gì. Dù sao, Lý Thất Dạ là có tiếng hào phóng. Công tử, có chút xuống dốc môn phái hoặc là một chút cương quốc, bọn hắn muốn mời công tử thu mua bọn hắn thổ địa cựu sản. Những này bái phỏng khách nhân, Lý Thất Dạ đều không muốn gặp, do Hứa Dịch Vân chiêu đãi, cho nên có chuyện gì đều do Hứa Dịch Vân đi quyết định. Cách chương.